Bạch tử tái sinh, chương 301, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm trước khi Ba Sa công bố thông tin về việc thử vai cho bộ phim truyền hình, Trần Lễ Lâm đã điều tra ra nguyên nhân Ba Sa đến thành phố Quy. Hóa ra lý do Ba Sa không quay phim điện ảnh là vì một nguyên nhân bất khả kháng. Chính vì vậy Ba Sa mới thay đổi quyết định. Mặc dù không tìm ra được người nào đã thay đổi quyết định của Ba Sa, nhưng rất nhanh sau đó, vào ngày hôm sau, studio của Ba Sa đã công bố nữ chính trong bộ phim truyền hình. Chính là Bạch Tử. Bạch Tử lại một lần nữa lên hot search. Hóa ra, việc họ xuất hiện cùng nhau tại sân bay một tuần trước không phải là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên, mà là một sự hợp tác. Ba Sa đã hợp tác với Bạch Tử, dù hiện tại vẫn chưa công bố bộ phim mà họ hợp tác, nhưng chắc chắn không thể xem nhẹ. Trần Lễ Lâm lập tức hiểu ra, người đã khiến Ba Sa thay đổi quyết định chính là Bạch Tử. Chính Bạch Tử đã đến Thái Lan và dùng một số cách thức nào đó để khiến Ba Sa thay đổi kế hoạch, không quay phim điện ảnh nữa mà chuyển sang quay phim truyền hình. Trợ lý tức giận, chị à. Chắc chắn là Bạch Tử làm có chủ đích. Biết đâu là Dương Trạm đang âm thầm trả thù chúng ta. Trần Lễ Lâm nắm chặt tay. Đây là lần thứ hai Bạch Tử cản đường của cô. Lần đầu tiên là khi Trần Lễ Lâm quay lại sau kỳ nghỉ, định xuất hiện trên thảm đỏ GQ và đồng thời giành được hợp đồng đại diện SEVITL. Nhưng không ngờ, Bạch Tử lại chiếm sóng bằng chiếc váy hình cá và còn cướp luôn hợp đồng đại diện SEVITL. Lần thứ hai chính là ngay thời điểm hiện tại. Trần Lễ Lâm vốn định lợi dụng Ba Sa để tiến vào điện ảnh, nhưng không ngờ Trần Lễ Lâm rất tức giận. Trợ lý đứng bên cạnh suy đoán, dù Bạch Tử không biết chúng ta muốn chuyển hướng, nhưng liệu Dương Trạm có biết không? Em đoán chắc Dương Trạm cũng muốn trả thù việc chúng ta rời đi, nên đang thúc đẩy thêm. Dương Trạm đã bị thương ở Thái Lan. Sau khi trở về thành phố Quy, anh còn nghỉ một tuần. Anh bị thương như thế nào? Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra ở Thái Lan. Trần Lễ Lâm nói, bộ phim đã chuẩn bị từ lâu, không thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Bạch Tử chắc chắn đã thương thảo điều gì đó với Ba Sa, hoặc là có những âm mưu khác trong chuyện này. Trợ lý, thật là nham hiểm, hành động này của Bạch Tử quá quyết liệt. Có lẽ cô ấy cũng muốn giữ vững hợp đồng với SEVITL, không muốn mất mặt. Chị à, giờ chúng ta phải làm gì? Đối đầu đã xảy ra lần thứ hai. Trần Lễ Lâm nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy, lấy lại các kịch bản đã gửi trước đó. Chọn một kịch bản đi, bộ Vương An Dân về thời dân quốc cũng được. Dù sao cũng đã gần cuối năm rồi, không thể để thời gian trôi qua vô ích như vậy. Trợ lý, cái gì? Chị à, ý chị là chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Trần Lễ Lâm cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, cơn giận bùng sắp lên. Vậy phải làm sao? Đã đến nước này rồi, Ba Sa không quay phim nữa, tôi còn phải chờ cô ta quay xong phim truyền hình sao? Trợ lý cũng có phần thất vọng. Chị à, em chỉ cảm thấy không cam lòng. Chị khó khăn lắm mới liên lạc được với Ba Sa. Rõ ràng đã bàn bạc xong rồi. Nhưng mà, hai, Trần Lễ Lâm lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc bên cạnh, nhẹ nhàng nghiêng đầu châm thuốc, rồi nói, chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô ấy sau. Nhưng không phải lúc này. Bạch Tử tìm Ba Sa để quay phim sao? Tại sao cô không tìm những đạo diễn trong nước? Liệu có phải bộ phim này có vấn đề gì không? Ha ha, hiện tại Trần Lễ Lâm dù không biết bộ phim này có vấn đề gì, nhưng Bạch Tử chắn đường cô ta, vì có thế lực lớn đằng sau. Trần Lễ Lâm không dám trả thù công khai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cách để khiến Bạch Tử khó chịu. Thời gian còn dài, cứ chờ xem đi. Trong suốt nửa năm sau, cô sẽ phải đến Thái Lan. Bạch Tử đã về thăm Bạch Gia một chuyến, dành 2 ngày để về thăm Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng. Tối hôm đó, cả gia đình ngồi ăn cơm vui vẻ. Buổi tối Bạch Vân Thâm và Bạch Tử ra ngoài sân cỏ trò chuyện. Điện thoại của Bạch Vân Thâm reo lên, là Trình Thập Kiều gọi đến. Bạch Vân Thâm quay lưng lại với Bạch Tử, đi ra một góc nhận điện thoại. Bạch Tử dựa khuỷu tay vào lan can, ngước nhìn bóng mình kéo dài trên mặt đất dưới ánh đèn. Khóe môi khẽ cong lên, nếu anh trai có chuyện vui cũng tốt. Trình Thập Kiều là người không tồi. Trước khi đi ngủ, cô lại trò chuyện với Tự Hiểu Đồng. Nhân vật trong Vọng Đông Nhật đã được xác nhận. Mặc dù cô không phải nữ chính nhưng có được vai nữ thứ ba với khá nhiều lời thoại. Mấy ngày nay, Từ Hiểu Đồng đã ở nhà học thuộc kịch bản và giảm cân. Sau khi mùa đông đến, cô sẽ đến một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc để quay phim. Có thể sẽ rất vất vả đấy. Hai, mình còn mong đợi nữa đó. Bạch Tử, yên tâm đi, bộ phim này chắc chắn sẽ mang lại cho cậu những điều bất ngờ. Mình luôn tin tưởng những gì cậu nói. Bạch Tử, chúc cậu có một chuyến đi thuận lợi. Đến cuối tháng, họ đã chọn xong một số vai diễn. Vài vai quan trọng còn lại vẫn chưa có quyết định. Ví dụ như ba cô gái ác trong nhóm Bắt Nạt. Trong nội địa, không tìm được diễn viên phù hợp, nên Ba Sa đã chuyển sự chú ý sang các diễn viên Thái Lan. Vì Thái Lan có nhiều diễn viên điên loạn, phù hợp với những vai diễn kiểu này, lựa chọn sẽ đa dạng hơn rất nhiều. Bạch Tử không can thiệp vào quyết định của Ba Sa. Như đã hẹn, cuối tháng, cả nhóm bay sang Chiang Mai, Thái Lan. Bạch Tử chính thức gia nhập đoàn phim. Trần Lễ Lâm cũng vào đoàn quay phim. Điều đáng chú ý là nam thứ của cô, Đào Tự Triệt, là một diễn viên mới. Một tháng sau, Trầm Thanh Thanh và Sở Ngọc Đường lần lượt hoàn thành quay phim. Trầm Thanh Thanh chính thức ký hợp đồng với truyền thông Ngư Du, cùng công ty với Tạ Bắc Mạc. Trong suốt nửa năm Bạch Tử quay phim ở Thái Lan, tất cả mọi người đều thiếu đi một đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Trầm Thanh Thanh cuối cùng cũng mang tác phẩm của mình trở lại. Trong khoảng thời gian Bạch Tử vắng mặt, chính là cơ hội để Trầm Thanh Thanh vươn lên. Ngày hôm sau khi trở về, Trầm Thanh Thanh đã hẹn ăn tối với Lương Văn Thư, cùng ngồi ăn một bàn, tâm tư mỗi người một khác. Họ nói những lời tốt đẹp, thảo luận về tình bạn thân thiết. Nhóm chính trong Niết Giữ Phùng Sinh, ngoài Bạch Tử, người duy nhất là người Trung Quốc, còn lại đều là diễn viên Thái Lan, tất cả đều vào vai người ác. Trong phim, họ là những kẻ phản bội lẫn nhau, hận không thể dẫm đạp lên đối phương, nhưng ngoài đời, họ lại ngồi cùng nhau, ăn lẩu mà Bạch Tử mang từ Trung Quốc sang, vui vẻ cười đùa và chụp ảnh chung. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Trong thời gian ở Chiang Mai, Bạch Tử đã học được một số câu tiếng Thái đơn giản. Trái cây ở đây rẻ. Trong hai tuần đầu tiên mới đến, Phiền Hoa gần như chỉ ăn sầu riêng thay cơm, nhưng sau đó bị nóng trong người nổi đầy mụn. Hợp tác với Ba Sa rất vui vẻ. Hợp tác với các diễn viên Thái Lan cũng đã học được rất nhiều điều. Mặc dù đang ở nước ngoài, nhưng Bạch Tử vẫn tiếp tục chú ý đến tin tức của làng giải trí trong nước. Mùa xuân này Không Thấy Hoa Đào đã ra mắt và đạt được một lượng người xem đáng kể ngay trong buổi phát sóng đầu tiên. Trầm Thanh Thanh đối mặt với đối thủ lớn nhất là Sở Ngọc Đường. Cô ấy đã cướp được hợp đồng quảng cáo dầu gội từ tay Sở Ngọc Đường, khiến Sở Ngọc Đường tức giận và ám chỉ Trầm Thanh Thanh trên Weibo. Ngay sau đó, fan của cả hai bên đã lao vào cuộc đấu khẩu. Trầm Thanh Thanh đã ký hợp đồng với công ty của Tạ Bắc Mạc. Truyền thông Ngư Du có Tạ Bắc Mạc là nhân vật chủ chốt. Điều này mang lại rất nhiều tài nguyên cho các nghệ sĩ trong công ty. Hơn nữa, Trầm Thanh Thanh bản thân lại rất biết cách điều chỉnh và phối hợp với các chiến lược PR. Vì vậy, dưới sự quản lý ấy, tốc độ phát triển của Trầm Thanh Thanh rất nhanh. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, chỉ hai tuần sau khi Truyền Thuyết Thám Tử Mù được phát sóng, lại trở thành một ngựa ô. Tiếp theo sau cô Lâm từ truyền thuyết thám tử mù có một kịch bản rất hấp dẫn với thể loại thám tử thời dân quốc mới mẻ, và ngay khi phát sóng đã thu hút sự chú ý lớn. Số lượng người xem trong buổi phát sóng đầu tiên thật đáng kinh ngạc, và mức độ thảo luận trên mạng cũng rất cao. Sở Ngọc Đường ngay lập tức vượt qua Trầm Thanh Thanh về giá trị, và lượng fan của cô cũng tăng mạnh. Bạch Tử chỉ ngồi nhìn cuộc chiến giữa họ, biết tin này mà không thấy bất ngờ chút nào. Truyền thuyết Thám Tử Mù chính là bộ phim đầu tiên cô nhìn trúng. Dù không có duyên với bộ phim này, nhưng việc nó cuối cùng thành công rực rỡ trước công chúng cũng khiến Bạch Tử cảm thấy vui cho đội ngũ sản xuất phía sau. Cách chương.